Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Tu La Bổ Thiên. Thượng, Ngư Nhân Đảo, Long Vương Cung, một giờ trước, mang không gì sánh được phức tạp tâm tình trở về Ngư Nhân Đảo. Đã quyết định thêm vào Sở Dịch, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Tương lai theo Sở Dịch lăn lộn. Cùng Ngư Nhân Đảo cao tầng quan hệ đều chỗ rất không tệ Tiger. Vì ngăn ngừa cho tòa này hắn yêu tha thiết hòn đảo gây phiền toái. Cảm giác có cần phải cùng chính mình hảo hữu thật tốt đàm luận một chút việc này. Mà Tiger hảo hữu chính là Ngư Nhân Đảo Vương, Biển Chi Đại Kỵ Sĩ, Neptune, cho nên vội vàng tiến về Ngư Nhân Đảo Long Vương Cung. Tiger vì cũng là cùng Neptune thật tốt đàm luận phía dưới ý nghĩ của mình. Tận khả năng tại chính mình theo Sở Dịch làm sằng làm bậy thời điểm. Giảm bớt Ngư Nhân Đảo phụ diện ảnh hưởng. Thế mà, Neptune chính là Ngư Nhân Đảo Vương. Ngày bình thường tự nhiên là vô cùng bận rộn. Cũng là bởi vì như thế. Cứ việc Tiger sớm liền đến Long Vương cung bên ngoài. Thế nhưng là cầu kiến Neptune thời điểm, vẫn là tại Long Vương cung bên ngoài chờ đợi rất lâu. Mãi đến hiện tại, Tiger mới tại Hữu Đại Thần dẫn dắt dưới, thuận lợi tiến vào Long Vương cung, chỉ là tại hoa lệ trong cung điện, để Tiger đều có chút ngoài ý muốn là, trong cung điện trừ hắn muốn cầu kiến Ngư Nhân Đảo quốc vương Neptune bên ngoài. Đúng là có một người khác mỉm cười đứng tại Neptune bên người. Người kia chính là Shirahoshi công chúa mẫu thân. Tại hải tặc nguyên tác bên trong ý đồ muốn hóa nhân loại am hiểu. Người cá, nhân ngư mâu thuẫn, thân thể vô cùng dễ dàng thụ thương Otohime vương phi. Ha ha ha, Tiger, đã lâu không gặp. Xác thực, đã lâu không gặp. Tuy nhiên không biết Otohime vương phi vì sao lại ở chỗ này. Nhưng nghe Neptune ân cần thăm hỏi, Tiger vẫn là nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, từ khi ta rời đi Ngư Nhân Đảo, ra đi mạo hiểm về sau, Ngư Nhân Đảo phía trên những cái kia ưa thích gây chuyện ra hòa. Thật sự là phiền phức Neptune bệ hạ ngài. Nói gì vậy, nếu là chúng ta Ngư Nhân Đảo người. Ta khẳng định là muốn quản, ngược lại là Tiger ngươi, giống như gần nhất chọc đại phiền toái đâu. Nói, Neptune từ phía sau xuất ra Tiger lệnh treo giải thưởng, khuôn mặt vẫn duy trì mỉm cười, không để ý chút nào phía trên truy nã người chính là Tiger. Mà đối với hắn có bất kỳ kỳ thị, ngược lại trêu ghẹo nói, Tiger, ngươi vừa mới lúc ra biển đợi. Ta còn có thể theo đặc thù dọc đường biết ngươi mạo hiểm tin tức. Thật không nghĩ đến đột nhiên có một ngày, ngươi tựa như là hư không tiêu thất tại trong vùng biển. Đúng lúc là ta cho là ngươi tao ngộ cái gì ngăn trở. Muốn trở về Ngư Nhân Đảo thời điểm, ngươi cho ta một cái vui mừng ngoài ý muốn đâu. Kinh hỉ sao? Xem như thế đi khuôn mặt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm. Đừng đắn Tiger muốn đem lệnh treo giải thưởng ngọn nguồn. Toàn bộ đều nói cho hảo hữu Neptune thời điểm. Bỗng nhiên lúc trước giữ im lặng Otohime vương phi. Tại lúc này đặt câu hỏi. Tiger, không nói trước hải quân truy nã sự tình. Ngươi có thể nói cho ta biết cùng Neptune bệ hạ. Ngươi tại du lịch thời điểm đến cùng trông thấy cái gì không? Trông thấy cái gì? Nghe lấy Otohime vương phi lời nói, nhớ lại ra biển sau đủ loại, Tiger trầm mặc, vẫn nhớ đến vừa mới lúc ra biển đợi, Tiger là mang vô cùng kích động tâm tình, chuẩn bị tại trong vùng biển sông ra thanh minh, trở thành trên thế giới thứ một cái thế giới nổi tiếng người cá nhà mạo hiểm. Có thể mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc, vừa ra biển không bao lâu. Tiger thì gây chuyện, nguyên nhân chính là nhân loại kỳ thị. Vô luận đi đến nơi nào, Tiger tao ngộ đều là nhân loại kỳ thị, đều là không công bằng đãi ngộ. Nhân loại có tiền liền có thể lấy hào hoa tàu thuyền ra biển. Hắn Fisher Tiger rõ ràng có đếm mãi không hết berry, muốn ra biển lại là nhất định phải tìm phi pháp thuyền thương. Giao cách dù giá trị, mới có thể nhập cư trái phép ra biển. Vô số hòn đảo quán ăn, quán trọ, đều không cho phép Tiger dạng này một cái người cá vào ở. Bọn họ cho lý do rất đơn giản, lại chính là sợ Tiger tiến vào quán ăn ăn cơm, quán trọ vào ở, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sinh ý. Dù sao trong vùng biển chỉ có rất ít người nguyện ý cùng dơ bẩn người cá cùng nhau ăn cơm, ở tại chung một mái nhà. Không phải sao, mà ở các loại kỳ thị bên trong, lấy Tiger tính cách, tất nhiên là muốn gây phiền toái. Bắt đầu thời điểm, Tiger chỉ cần là tao ngộ không bình đẳng đãi ngộ, liền sẽ dùng quyền cước đến giáo huấn những cái kia khinh bỉ người cá nhân loại. Thế nhưng là dần dần, thì liền Tiger cũng bắt đầu chết lặng, bởi vì kỳ thị người cá nhân loại quả thực cũng là giáo dục không đến. Dù là Tiger mỗi ngày đều tại tuân theo chính mình ý chí tại tác chiến, nhân loại ánh mắt trào phúng đều sẽ tồn tại ở chỗ đó. Giống như là vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Về sau tại một lần giáo huấn nhân loại quá trình bên trong, Tiger bị nô lệ con buôn để mắt tới, cuối cùng bị âm hắn trở thành thiên long người nô lệ. Nếm tận vô tận khuất nhục, đến bây giờ hắn trên thân đều in thiên long người cho hắn sỉ nhục ấn ký. Lại về sau hắn gặp phải sở dịch, cái kia cải biến tính mạng hắn quỹ tích nam nhân. Mà tại Tiger trong trầm mặc nhớ lại ra biển đủ loại lúc, Neptune cùng Otohime vương phi nhìn chằm chằm Tiger biến ảo không ngừng khuôn mặt, đồng thời rơi vào trầm mặc. Rất hiển nhiên, Neptune cùng Otohime vương phi là lớn nhất nhân loại am hiểu thái độ người. Dù là hiện ở thế giới chính phủ thừa nhận ngư nhân đảo tồn tại, càng là bị ngư nhân đảo ban bố một số tương quan chính sách. Bất quá Tiger lấy cá người thân phận tiến đến trong vùng biển du lịch, hắn chứng kiến hết thảy, Neptune cùng Otohime vương phi đều có thể tưởng tượng. Quả nhiên, tựa như là Neptune, Otohime vương phi muốn như thế. Tại Tiger trầm mặc sau một lúc lâu, hắn liền chậm rãi nói ra, Neptune bệ hạ, Otohime vương phi, ta ra biển sau khi được trải qua hoàn toàn cũng là một cơn ác mộng. Ta nhìn thấy nhân loại tự tư, tham lam, trông thấy bọn họ đối người cá xem thường, đối với người cá khát vọng. Tại đa số người trong mắt, chúng ta người cá là sinh vật cấp thấp, không xứng cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, không xứng cùng bọn hắn ở tại chung một mái nhà. Chúng ta người cá trong mắt bọn hắn ấn tượng cũng là đê tiện, dơ bẩn người cá, mà nhân ngư cứ việc trong mắt bọn hắn đồng dạng mỹ lệ. Thế nhưng là bọn họ vẻn vẹn đem nhân ngư coi như là đồ chơi mà thôi, hoàn toàn không có nửa điểm tôn trọng. Nói tóm lại, lần này ta ra biển, dùng ước mộng để hình dung là khát khao nhất có điều. Nhưng là, nói, ngay tại Neptune nắm chặt song toàn, tràn đầy vẻ phẫn nộ, mà Otohime vương phi lắng nghe Tiger trong lòng rên rỉ, khóe mắt ẩn ẩn hiện ra mấy cái gạt lệ vết thời điểm đột nhiên, Tiger trong nội tâm rên rỉ biến mất, thay vào đó đúng là nhấp nhô ấm áp. Bởi vì cái này thời điểm, Tiger nhớ tới cái kia cải biến mệnh vận hắn nam nhân, nghĩ đến cái kia đảo có thể ỉ lại bóng lưng. Mà tại Tiger lời nói xoay chuyển về sau, trên mặt hắn u ám biến mất, khóe miệng cấp tốc treo lên một vệt mỉm cười, từ tốn nói, nhưng ta biết trong nhân loại người xấu rất nhiều, người tốt cũng là có. Neptune bệ hạ, Otohime vương phi, không dối gạt các ngươi nói, lần này ta ra biển trở về liền mang theo vài cái nhân loại tiến về chúng ta ngư nhân đảo bên trong làm khách. Bên trong có một vị là ta bạn tốt nhất, là ta Tiger thừa nhận huynh đệ ngươi. Nếu là không có hắn lời nói, khả năng ta Fisher Tiger đã sớm chết. Không chỉ là sinh mệnh tử vong, càng là lý niệm tử vong. Cũng là hắn nói cho ta biết, ta mộng vẫn không có kết thúc. Cho nên nếu là có khả năng lời nói, ta hy vọng đem cái kia ra hỏa giới thiệu cho Neptune bệ hạ. Otohime vương phi, các ngươi thấy thế nào? Trong nhân loại cũng có làm cho Tiger ngươi thừa nhận tồn tại sao? Cơ hồ là tại Tiger vừa dứt lời thời điểm, lau khóe mắt nước mắt, mộng tưởng cũng là làm cho nhân loại cùng người cá sống chung hòa bình. Otohime vương phi, bỗng nhiên cảm giác mình trông thấy hy vọng, cho nên ngay tại Tiger vừa mới nói xong thời điểm, dùng sức chút gật đầu, mà Neptune cũng là không nghĩ tới, Tiger kể ra lại sẽ có một cái thần chuyển hướng, yên lặng gật gật đầu, biểu thị chính mình rất muốn tiếp kiến Tiger trong lời nói nhắc đến nhân loại. Hồi tưởng đến Tiger lúc trước căm hận nhân loại bộ dáng, Neptune không khỏi có chút hiếu kỳ Tiger trong lời nói nhân loại đến cùng là cái như thế nào người. Tiếp lấy chính là mỉm cười hỏi, Tiger, có thể nói một chút ngươi tại trong nhân loại bạn tốt nhất huynh đệ là cái như thế nào người sao? Như thế nào người? Cái kia ra hỏa hồ nháo lên, quả thực là có thể lật trời a. Hồi tưởng đến Sabaody quần đảo phía trên phát sinh sự tình, hồi tưởng đến thánh địa Merizoa bên trong phát sinh sự tình, Tiger cười to vài tiếng, hướng về phía Neptune nói ra, Neptune bệ hạ, ngươi là không biết cái kia tên tiểu quỷ a. Cái kia tên tiểu quỷ quả thực cũng là người chuyên gây hỏa. Ha ha ha ha, tùy ý cười lớn, Tiger thừa nhận sở dịch rất có thể gặp rắc rối. Nhưng mỗi lần sở dịch gặp rắc rối thời điểm, đều có thể cho hắn một cái hoàn mỹ lý do. Nhưng ngay tại Tiger tùy ý cười, hồi tưởng đến sở dịch mỗi lần gặp rắc rối, chính mình cũng ở bên người thời điểm đột nhiên. Âm âm, một cỗ sắc bén kiếm quang phóng lên tận trời. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt cái kia sắc bén kiếm ý. Tiger khuôn mặt nụ cười im bặt mà dừng, ngay sau đó liền dùng tay phải che chính mình khuôn mặt. Lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, tiểu quỷ, ngươi làm sao, tại sao lại gặp rắc rối? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.